Chương 1481, trụ trì tĩnh tâm tự, thượng. Hắn cũng không phải là người ăn chay, quả thực hắn không phải là hòa thượng, hắn cười ha hả nói. Đại đương gia, không ổn, không ổn, đối ngoại ta làm trụ trì. Ngươi và tam đương gia một người là lục giới, một người là thất giới, vậy chẳng khác nào còn có pháp danh cao hơn bát giới trụ trì ta sao? Người ngoài thấy vậy chẳng lẽ còn không sinh nghi sao? Dù sao tĩnh tâm tự này vẫn là do ba vị đương gia làm chủ. Mọi người đều vì phát tài, cũng không cần so đo hư danh. Không bằng đại đương gia gọi là cửu giới, nhị đương gia gọi là thập giới, được chứ? Ba vị đương gia nhìn nhau, không hiểu nguyên nhân trong đó cho nên ba người ngẫm lại quả thực là hư danh cho nên cũng không có gì để phản đối. Đại đương gia Lan Giả gật đầu nói. Được, cứ như vậy đi, cửu giới, thập giới thì là cửu giới, thập giới, cứ quyết định như vậy đi. Đảo mắt, đồ tử đồ tôn bát giới lại đem hai người biến thành đồ tử đồ tôn của hắn, thật sự là một chút thiệt thòi cũng không ăn. Vậy ta thì sao? Hồ Lễ Hoa nhìn ba người, hỏi. Ta đặt pháp danh gì cho phù hợp, vừa mới nói xong thì bên ngoài đột nhiên có người quát. Người nào? Bốn người đang ngồi cả kinh, ba vị đương gia cơ hồ lập tức chạy ra để nhìn xem là chuyện gì. Bát giới thì sững sờ một chút, lặng lẽ rời bàn, chạy tới một bên lén lén lút lút trốn sau cửa, nhìn trộm ra bên ngoài. Chưa quen cuộc sống nơi này, mới tới cho nên hắn vẫn cảm thấy an toàn là ưu tiên hàng đầu, không nên tùy tiện đi ra ngoài tham dự náo nhiệt. Trước tiên cứ trốn một bên nhìn tình huống rồi nói sau. Chỉ thấy trên sân miếu bên ngoài, nơi có vô số máu tươi đột nhiên có một người thân thế được một tấm lụa hồng bao quanh đang lẳng lặng đứng đó. Khăn lụa theo gió phiêu đãng, không nhìn rõ khuôn mặt, từ cách ăn mặc mà phán đoán dường như là nữ nhân. Thế nhưng thì bộ dáng y phục rộng thùng thình, dường như gầy tới mức không thể tưởng tượng nổi. Người tới không phải là ai khác, tự nhiên là Huyết Yêu. Lúc bay qua vùng này nàng lại bị mùi máu tươi ở đây hấp dẫn, nàng vốn là người cực kỳ mẫn cảm với mùi máu tươi. Nàng không muốn phạm vào tăng nhân trong miếu gây nên phiền toái cho mình. Nhưng mà nàng phát hiện ra một đám tục nhân giết không ít hòa thượng cho nên mới xuống xem xét cho rõ. Đại đương gia Lan Giả lần nữa quát. Ngươi là người phương nào? Huyết Yêu lẳng lặng đứng đó, vẫn không nhúc nhích, chỉ có cái đầu được lụa hồng che lại nhìn qua bốn phía. Thấy nàng không đáp, người bên này cũng không rõ chi tiết, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lan Giả nhìn về phía một tên thủ hạ, gật đầu. Tên thủ hạ kia không thế không cầm lấy vũ khí chậm rãi tới gần Huyết Yêu, nhưng hắn cũng không dám mù quáng động thủ. Hắn cầm theo trường thương vén cái khăn hồng trên mặt Huyết Yêu, diện mạo của Huyết Yêu lập tức bạo lộ trước mắt mọi người, khuôn mặt giống như khô lâu tràn ngập nếp nhăn, vô cùng khủng bố lập tức dọa cho mọi người nhảy dựng lên. Bát giới trốn đằng sau cửa sổ cũng trợn mắt há hốc mồm, cũng bị kinh sợ. Không phải hắn chưa từng gặp qua người chết, cũng không phải chưa từng nhìn thấy khô lâu, nhưng mà hắn chưa từng nhìn thấy qua người nào như thế này, khuôn mặt nhăn nheo, da bọc lấy xương, con mắt hõm sâu vào trong hốc mắt, phân thành hai màu trắng đen, nhìn qua vô cùng buồn nôn. Và tấm lụa hồng lên lại đột nhiên nhìn thấy một màn như vậy, tuy rằng là ban ngày ban mặt nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy rất là sợ hãi, không ít người hít sâu một hơi. Một người sống sờ sờ sao lại biến thành như vậy, cuối cùng là yêu quái gì? Huyết Yêu dường như cũng từ trong ánh mắt mọi người nhìn ra thứ gì đó. Nàng chậm rãi nâng hai tay mình lên, cánh tay nàng quả thực so chẳng khác nào chân gà, ngay cả chính bản thân nàng ta cũng không chịu nổi, yêu cũng tốt, ma cũng tốt, nữ nhân đều yêu cái đẹp. Nàng cũng không muốn như vậy. Thế nhưng mà không có biện pháp nào khác, không làm như vậy nàng sẽ không còn mạng. Trong giới tu hành này sinh tử chỉ có một đường, không có lòng từ bi. Muốn đạp tới đỉnh phong nhất định phải coi rẻ chúng sinh. Mạng là thứ không đáng tiền nhất, người sống sót thường thường phải hung ác với người khác, không chỉ vậy, còn phải hung ác với chính bản thân mình. Nếu không liều mạng thì không có kết cục tốt. Đôi mắt lõm sâu trong hốc mắt của nàng hiện lên vẻ âm lãnh, ánh mắt đảo qua mọi người, thanh âm khàn khàn vang vọng. Có phải ta trông rất khó coi hay không? Người quái gì? Rốt cuộc ngươi là quái vật gì? Hồ Lễ Hoa vung đao quát. Ngươi quái gì? Huyết Yêu cười rộ lên, trong nụ cười khó có thể che giấu vẻ giận dữ. Đột nhiên sư một tiếng, một đạo lụa đỏ như tia chớp, lại giống như xúc tu đánh tới. Mọi người kinh hãi, Hồ Lễ Hoa lại càng kinh hoảng. Tốc độ ra tay của đối phương thực sự quá nhanh, nhanh tới mức nàng không thể nào tránh được. Nàng vung đao điên cuồng bổ về phía trước, lại bị tấm lụa đỏ kia vung lên, đánh bay thanh đao trong tay ngay. Ngay sau đó thân thế nàng bị siết chặt, còn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra đã trực tiếp bị tấm lụa đỏ này cuốn chặt, trực tiếp kéo về phía đối phương. Trong giây lát, Hồ Lễ Hoa đã đối mặt với khuôn mặt khủng bố của Huyết Yêu, tu vi song phương chênh lệch quá lớn, Hồ Lễ Hoa không có cách nào nhúc nhích hoảng sợ vạn phần, cầu khẩn. Tha mạng, cứu ta, câu sau là hô với người một nhà. Huyết Yêu lật tay tế ra một cái hồ lô màu đỏ, ngoài miệng hồ lô có một đầu dơi màu đỏ, giống y như bảo vật huyết hồ lô năm đó bị Miêu Nghị hủy diệt. Con dơi kia cũng không phải đế trang trí, mà là vật sống, trong miệng tràn ngập răng trắng, miệng kêu chi chi hai tiếng, đột nhiên nhanh như thiểm điện bắn ra, vô số răng nanh trực tiếp tạo thành lỗ máu trên cổ Hồ Lễ Hoa. Máu tươi từ trong cổ Hồ Lễ Hoa điên cuồng phun ra, trong huyết hồ lô không ngờ có một cổ hấp lực, không bỏ sót một chút nào, hút toàn bộ máu tươi phun ra từ trên cổ Hồ Lệ Hoa ra, huyết hồ lô không ngừng thu nạp máu tươi, Hồ Lệ Hoa vừa run rẩy, da dẻ nhanh chóng khô quắt lại, con dơi màu đỏ kia không ngừng xoay quanh trên không trung. Mọi người kinh hãi không thôi, không ai dám tiến lên cứu, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hồ Lệ Hoa mất mạng, bởi vì trên mi tâm huyết yêu hiện lên hư ảnh một đóa kim liên thất phẩm, những người ở đây không có lấy một tu sĩ kim liên, tu vi cao nhất là đại đương giả Lan Giả cũng chỉ là tử liên lục phẩm mà thôi. Bát Giới trốn sau cửa số câm như hến, quay đầu lại nhìn sau lưng, muốn chạy trốn nhưng lại không dám chạy trốn trước mặt người có tu vi như vậy quả thực hắn không nắm chắc có thể chạy thoát. Rút lui, đại đương gia Lan Giả đột nhiên kêu một tiếng, mọi người lập tức như chim sợ cành công chạy tứ tán. Sưu sưu, hơn 10 tấm lụa đỏ từ trên người huyết yêu bắn ra bốn phương tám hướng. 10 tấm lụa đỏ này giống như là xúc tu của bạch tuộc, vô cùng nhẹ nhàng túm lấy từng người đang bay lên trên không trung, thoáng cái lôi trở về, lấy huyết yêu làm trung tâm, không ngừng kéo tới gần nàng.